Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian, chương 456, chương 455, chỉ là nhiệm vụ của lãnh đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhờ sự lan truyền có chủ ý của Khâu Bình, tin tức về một ông lão tên Dư Công muốn đào núi nhanh chóng lan rộng đu cách phát âm giống nhau. Ông lão này dần được gọi là Ngô Công, tuy nhiên, khác với những lời chế giễu hàng ngày của Khâu Bình, hành động của Ngô Công tuy kỳ quặc nhưng kết hợp với câu nói con cháu chúng ta vô cùng tận, đã khiến không ít người cảm thấy ông thực sự là một người trí tuệ. Khâu Bình không khỏi cảm thán, thế giới này con người vẫn còn đơn giản. Nếu ở thời đại Internet kiếp trước, không biết bao nhiêu người sẽ dùng chuyện này để đùa giỡn. Chớp mắt đã 3 ngày trôi qua, tuy cả gia đình Ngô Công đều ra sức, nhưng kết quả chẳng mấy khả quan. Đá núi cứng, chỉ bằng sức người một ngày cũng khó mà nhổ được một tảng đá. Cộng thêm sự mòn mỏi của công cụ, muốn thực sự đào được Thiên Ngu Sơn gần như là chuyện viển vông. Tên, Trừ Cát Chí Tẩu, mỗi ngày đều thay đổi cách chế giễu, ngay cả những người xa lạ cũng không thể chịu nổi. Người ta cả gia đình đang làm việc, người không giúp đỡ thì thôi, lại còn đủ loại châm chọc mỉa mai, thù hằn gì mà sâu nặng đến vậy. Mọi người đứng về phía Ngô Công, cùng nhau chỉ trích Trừ Cát Chí Tẩu. Nhưng Trừ Cát Chí Tẩu không kén già trẻ. Ai chỉ trích hắn, hắn liền mắng lại, đủ lời khó nghe không ngừng nghỉ. Trong thời đại mà mọi người đều ít học, chỉ riêng lượng từ vựng đã đủ đè bẹp đám đông. Cả đám người tức tối nghiến răng, muốn đánh tên già này. Nhưng tên Trừ Cát Chí Tẩu này rất giàu hoạt, người khác muốn động thủ hắn liền chạy, chạy rất nhanh. Nhưng chỉ cần người khác dừng lại, hắn lại lải nhải không ngừng. Ngay cả nhà sư dưới chân núi tụng kinh cũng không phiền hà đến mức này. Khâu Bình, người thật là xấu xa. Cố Tiểu Huyền bị hành động của Khâu Bình chọc cười, dù sao cũng là một tiên nhân rồi, lại đi chấp nhặt với phàm nhân. Ôi, ngươi hiểu gì chứ, chỉ là nhiệm vụ của lãnh đạo thôi. Khâu Bình thở dài, lòng không khỏi bâng khuâng. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, đoán chừng thời gian, vị đại nhân vật đó có lẽ đã hành động rồi. Mình làm nhiều như vậy, chẳng phải là để chuẩn bị cho sự xuất hiện của đại nhân vật đó sao? Chúng ta là nhân vật nhỏ, đâu có quyền gì. Ngay khi Khâu Bình đang chìm trong suy nghĩ, bầu trời đột nhiên tối lại, mặt trời cũng bị che khuất. Ngày nắng đẹp bỗng chốc chìm trong bóng tối, mọi người hoảng loạn, không biết phải làm sao, thì một luồng kim quang từ từ chiếu rọi, hai vị thần giáp vàng đứng sừng sững, ánh mắt như đuốc, nhìn thẳng phía trước. Phía sau họ, đám mây vàng rực rỡ, dường như có vô số bóng dáng ẩn hiện. Thật là đẹp mắt. Khâu Bình nhìn thấu cảnh giới của hai người này chỉ là thiên tiên, với thực lực hiện tại của hắn, có thể dễ dàng đàn áp. Nhưng vẻ ngoài của họ, thật là đẹp mắt, ta là thần tướng Dược Diêm, thuộc hạ của Đấu Mẫu Nguyên Quân, chủ nhân của vô số vì sao, nghe nói phàm gian có Ngô Công muốn rời Thiên Ngu Sơn, Nguyên Quân cảm động trước lòng thành của ông, đặc phái chúng ta, rời đi Thiên Ngu Sơn để cứu vớt chúng sinh. Giọng của hai vị thần như sấm rền, vang dội khắp nơi. Cảnh tượng này khiến sinh linh trong vòng mấy trăm dặm đều có thể nhìn thấy. Thật là phô trương, Khâu Bình thầm nghĩ, tuy là lần đầu tiên họ làm việc này, nhưng cũng rất hiểu rõ nguyên lý của truyền thông. Không chỉ ăn mặc hoa lệ, giọng nói cũng rất lớn, trong thời đại không có Internet này, tiếng hô này tiết kiệm biết bao công sức tuyên truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nói xong, liền từ từ hạ xuống. Hình thể của họ so với Thiên Ngu Sơn còn lớn bằng. Ban đầu đứng trên trời, họ trông rất rực rỡ, nhưng không ngờ hình thể lại lớn đến vậy. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, họ nắm lấy dãy núi, dùng lực nâng lên, giống như nhổ cây cải lớn, nhấc bổng cả ngọn núi. Nhìn thì có vẻ dễ dàng, nhưng Khâu Bình lại thấy rõ, trong khoảnh khắc họ rời núi, đã dùng pháp lực trấn áp địa mạch. Nếu không, núi liên kết với địa mạch, có thể sẽ gây ra một trận động đất lớn. Khi họ nhổ Thiên Ngu Sơn lên, mặt đất liền tạo thành một cái hố lớn, nước sông Cửu Long Hà cuồn cuộn đổ vào, tung tóe bọt nước đục ngầu, tiếng động kinh người. Ở hướng khác của cái hố, nước cũng từ sông Cửu Long đổ vào. Hai bên hợp sức, từ đó sông Cửu Long thông suốt. Đối với phàm nhân, ngọn núi lớn cần hàng trăm năm mới có thể di rời, thần linh có thể dễ dàng nhấc lên. Năng lực sản xuất phát triển như vậy, lại chỉ dùng để đánh nhau, thật đáng tiếc. Khâu Bình thở dài, một vị thần linh, so với vô số máy xúc, thiên sinh đã là người giỏi làm công trình. Nếu đưa sang quốc gia được mệnh danh là cường quốc về cơ sở hạ tầng, không đưa đi xây dựng thì thật là lãng phí. Cố Tiểu Uyển không hiểu Khâu Bình đang nói gì, nàng vẫn đang đắm chìm trong sự kinh ngạc trước cảnh thần linh di rời núi. Bởi vì nàng chưa thành tiên, pháp lực yếu ớt, đối mặt với thần linh di rời núi, trong lòng nàng rung động rất lớn. Hai vị thần linh dược diêm, một tay cầm núi, từng bước tiến về phía trước, mỗi bước chân của họ tạo ra một hố sâu. Nhưng nếu nhìn kỹ, mỗi bước chân của họ đều chính xác dẫm vào những khúc cua hiểm trở của Cửu Long Hà. Một dấu chân to lớn hạ xuống, khúc cua hiểm trở bị san phẳng, nước chảy thẳng tắp, êm đềm. Sông Cửu Long nguy hiểm ban đầu, nay đã trở thành tuyến đường thủy hàng hải tốt. Có thể thấy, từ nay về sau, việc di chuyển của dân cư trong núi sẽ rất thuận lợi, nơi này sẽ vì hệ thống sông mòi dày đặc, trở thành cửa ngõ giao lưu giữa Bình Châu và Linh Châu, tương lai phát triển sáng lạn. Hai vị thần linh cầm Thiên Ngu Sơn, tiếp tục tiến về phía trước, vượt qua Trung, Hằng, Thanh Ba Châu, đến Đông Hải. Cả hai cùng dùng sức, ném mọn núi vào mặt nước, tạo ra sóng lớn. Thiên Ngu Sơn chìm thẳng xuống, nhưng khi chạm đáy biển, lại liên kết với địa mạch dưới đáy biển, sau đó núi nhô lên, liên tục cao hơn mặt biển 300 trượng, rồi mới dừng lại. Đứng trên bờ biển nhìn xa, ngọn núi ẩn hiện trong mây mù, giống như nơi ở của tiên nhân. Sau khi hoàn thành mọi việc, hai vị thần tướng liền biến mất, chỉ để lại sự bùng nổ của dư luận và câu chuyện thần kỳ này. Núi đã bị rời đi rồi, Ngô Công nhìn hồ nước trước mắt vẫn đang sôi động, Thiên Ngu Sơn rộng lớn đã biến mất. Trong lòng ông bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả. Từ khi ông quyết định di rời núi đến khi thần linh rời núi, chỉ vỏn vẹn 3 ngày. Ông cảm thấy 3 ngày này mình như người mắc chứng hoang tưởng. Giờ núi đã không còn, cơn gió thổi qua, chứng hoang tưởng của ông dường như cũng tỉnh giấc. Điều ông không hiểu nhất là tại sao gia đình ông cũng cùng ông làm những điều điên rồ. Ngày thường họ không phải là người ghét tính bướng bỉnh của ông nhất sao? Hành động của Ngô Công cảm động đến trời cao, nên đã cử thần linh xuống phàm trần rời núi. Ngô Công thật là người đức cao. Còn tên Chí Tẩu mấy ngày nay chỉ toàn nói lời châm chọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ thì để hắn xem, ngay cả thần tiên cũng công nhận hành động của Ngô Công. Hắn là cây thá gì? Đúng vậy, hắn là cây thá gì? Mọi người bị Chư Cát Chí Tẩu làm phiền mấy ngày nay, giờ chỉ cảm thấy thần linh đứng về phía họ, lưng họ liền thẳng lên, từng người một lùng sục khắp nơi, muốn xem mặt tên già đó. Quả nhiên, họ thấy Chí Tẩu đang cúi đầu trong góc. Thấy mọi người nhìn, hắn che mặt chạy trốn, xấu hổ không thôi, không lâu sau liền biến mất, chỉ còn lại nửa chiếc giày. Mọi người chỉ thấy trong lòng thở phào, cười ha ha, lòng vô cùng sảng khoái. Nếu không trao cho ta giải Oscar vai nam phụ xuất sắc nhất thì thật không công bằng. Khâu Bình bước đi lững thững đến địa phận Thông Thiên Hà, sau đó biến trở lại hình dáng ban đầu. Cố Tiểu Uyển không biết hắn lại đang nói gì, nhưng Đấu Mẫu Nguyên Quân vẫn khá tốt bụng, thuận tiện giúp chúng ta thông suốt các khu vực vận chuyển khác. Hai vị thần tướng vừa rồi di rời Thiên Ngu Sơn từ đất liền đến biển, không chỉ để tạo dư luận, mà còn giúp thông suốt các khu vực vận chuyển chưa kết nối, như Thông Thiên Hà, Đại Nguyên Hà, với toàn bộ hệ thống vận chuyển. Vận chuyển không còn là 13 sông nữa, mà là 16 sông. Chỉ có điều, 3 con sông lớn này, đặc biệt là Thông Thiên Hà, là một trong những sông mẹ của Cửu Châu, thần cai quản là một vị chính tam phẩm, địa vị cao hơn Khâu Bình. Nếu Khâu Bình muốn sử dụng Thông Thiên Hà làm đường vận chuyển, có lẽ không thể đơn giản đưa Thông Thiên Hà về dưới quyền mình. Khả năng lớn nhất là cả hai cùng quản lý, tức là Khâu Bình chỉ có quyền vận chuyển trên mặt nước, không có quyền điều hành toàn bộ dòng sông. Nhưng như vậy, Khâu Bình cũng đủ hài lòng rồi. Một thần linh trẻ tuổi như hắn thăng chức chính tứ phẩm, từ trước đến nay cũng không có nhiều. Khi Khâu Bình đang tính toán trong lòng, nước Thông Thiên Hà bỗng cuộn trào, sóng dạt sang hai bên, một chiếc xe ngựa hoành tráng nổi lên, vô số tôm cua binh lính bao quanh một người khổng lồ tráng kiện. Mặt đầy gai xù xì bước lên. Người khổng lồ mặc áo bào rộng thùng thình, qua y phục của hắn, có thể nhận ra hắn ít nhất là một vị đại thần tam phẩm. Dù là hắn hay tôm cua binh lính, đều tỏa ra khí tức nguy hiểm. Trong Thông Thiên Hà, chỉ có một thần linh tam phẩm, đó là Thủy Thần Thông Thiên Hà, Khâu Bình bái kiến. Khâu Bình cung kính hành lễ, tuy hai bên không thuộc quyền nhau, nhưng đối phương dù sao cũng là tam phẩm, Khâu Bình lễ nghĩa vẫn phải chu đáo. Thì ra ngươi là Khâu Bình, nghe nói ngươi muốn đoạt lấy Thông Thiên Hà của ta. Thần Linh nhìn Khâu Bình, miệng cười lạnh. Hà, thần quân hiểu lầm rồi, ta chỉ phụ trách vận chuyển, Thông Thiên Hà cùng với sông Thương được gọi là hai con sông mẹ của Cửu Châu, sao ta có thể dám chiếm hữu? Khâu Bình nhận ra đối phương có lẽ đã hiểu lầm, Minh Linh Vương thật là, muốn thông suốt vận chuyển Cửu Châu, sao không giao tiếp trước với người ta? Người ta còn tưởng ta đến cướp địa bàn, hiểu lầm, ta không nghĩ vậy, Thông Thiên Hà vốn là phong địa của dòng họ Long Quy chúng ta từ đời này qua đời khác, thần đạo nay lớn mạnh, cũng muốn chơi trò cắt xén sao? Đại Hán càng cười khinh bỉ, lời nói của hắn, nghe Khâu Bình mắt tròn mắt dẹt. Ngươi đang nói gì thế? Ta còn không biết ngươi, ta thật sự không đến cướp địa bàn. Nghe nói ngươi là thần tử đời này, Minh Linh Vương để ngươi thống nhất vùng nước Cửu Châu, là đang mở đường cho ngươi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt vàng đục của Đại Hán lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, phản chiếu hình ảnh của Khâu Bình. Nhưng ngươi không nên, dùng dòng họ Long Quy của ta làm bàn đạp. Ta, Quy Dương, không đồng ý, hàng vạn thủy tộc trong Thông Thiên Hà cũng không đồng ý. Mỗi lời nói của Đại Hán, thân hình hắn càng lớn, trong chớp mắt, lớp gai xù xì trên người càng nhiều, biến thành áo giáp dày, phủ kín thân thể. Cổ hắn gần như co rụt vào trong áo giáp, mặt phủ kín vảy dày, trông như ngọn núi cao. Khuỷu tay, đầu gối của hắn mọc ra những chiếc gai sắc bén như dao, lóe sáng dưới bầu trời u ám. Quy Dương và đám thủy tộc phía sau đều mặc giáp trụ, xếp hàng chờ lệnh, hòa làm một với Thông Thiên Hà, khí thế đáng sợ. Không phải, ngài thật sự hiểu lầm rồi. Ta chỉ cần quyền đi tàu trên mặt nước, không được ngài vạch một con đường, chúng ta đi trong đó, tuyệt đối không lệch. Khâu Bình thấy mệt mỏi trong lòng, sao người này không hiểu tiếng người vậy? Cứ làm như thật, chúng ta đều là đồng nghiệp thần đạo, đánh đánh giết giết thật khó coi. Hắn không muốn động thủ, nhưng trong mắt Quy Dương, điều này là yếu đuối. Quy Dương không hề hiểu lầm, vì trước mấy ngày Khâu Bình đến, Minh Linh Vương đã đưa ra tối hậu thư, bảo hắn quy thuận vận chuyển. Dù cấp bậc không đổi, nhưng quyền hạn phải nghe lệnh Khâu Bình. Điều này có nghĩa là, hắn vẫn hưởng đãi ngộ tam phẩm, thậm chí trong Thông Thiên Hà, hắn vẫn có quyền uy tuyệt đối. Nhưng chỉ cần vị tổng đốc vận chuyển tứ phẩm này đến, hắn cũng phải cúi đầu làm nhỏ. Quy Dương sao có thể chịu nổi điều này? Dòng họ Quy của họ từ thời thượng cổ đã thống trị Thông Thiên Hà, tự xưng là Thông Thiên Đại Thánh. Sau đó thần đạo hưng thịnh, họ theo Thái Sơ Thần, bỏ danh hiệu Đại Thánh, trở thành Thủy Thần Thông Thiên Hà. Đến khi Thái Sơ Thần nhường ngôi, Minh Linh Vương chủ trì thần đạo nhân gian, địa vị của họ vẫn không đổi. Vị trí Thủy Thần Thông Thiên Hà luôn truyền lại trong dòng họ Quy. Dù thần đạo không cho phép thần linh có phong địa, nhưng Thông Thiên Hà đối với dòng họ Quy mà nói, vẫn là điều cấm kỵ, người ngoài dám động đến, họ liền đánh. Toàn bộ lòng tin của Quy Dương, tự nhiên đến từ tổ tiên đời trước. Long Quy là dòng họ lớn, tổ tiên trực hệ của hắn có vài người làm việc trong thiên hà, dù không có cường giả tạo hóa, nhưng không thiếu kim tiên tọa trấn. Thêm vào đó là quyền lực của thiên thần, không ngán Minh Linh Vương. Hắn gầm lên một tiếng, nước Thông Thiên Hà cuộn sóng cao hàng trăm trượng, hắn cuộn mình trong sóng lớn, lao xuống. Khâu Bình khẽ cau mày, người này thật sự là não tàn. Người đánh nhau thì đánh, nhưng làm ầm ĩ thế này. Sóng lớn như vậy, nếu lan ra bốn phía, chắc chắn sẽ phá hủy ruộng đồng và nhà cửa của hàng chục huyện lân cận, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục vạn sinh linh. Chúng ta đều là thần linh, sao có thể coi thường mạng sống của người thường? Khâu Bình chỉ trong chớp mắt, không gian xung quanh dậy sóng, một ma trận mở rộng ra bốn phía vô tận, bao trùm toàn bộ Thông Thiên Hà. Hắn muốn tạo ra một tiểu thế giới tạm thời, để không ảnh hưởng đến bên ngoài. Cách chương